Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, 10 năm công lao hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tới tương ứng, còn có mỗi người nóng ruột nóng gan thiết phù đồ lợi hại như vậy. Nhạc gia quân đến tột cùng muốn thế nào chống lại? Tại chủ quan màn ảnh bên trên, thiết phù đồ này hung ác cương thiết bọc thép, mang theo mạnh mẽ trùng kích lực, trực tiếp hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Để cho rất nhiều người dọa đến nhắm lại ánh mắt của mình. Sợ mình không cẩn thận liền bị cái này thiết phù đồ đâm đến thịt nát xương tan, sau đó dẫm thành thịt nát, nhưng nhạc gia quân vẫn như cũ cứ như vậy xông lên. Thế nhưng là về sau nhưng là song phương thương vong thảm trọng. Với lại thiết phù đồ cũng bởi vì thể tích to lớn, lực cơ động ít hơn. Lần thứ nhất gặp được loại này chống cự chúng nó, lập tức người ngã ngựa đổ, cản trở sau đội hình. Thiết phù đồ trùng kích lực cũng bị áp xúc đến cực hạn. Màn ảnh phóng đại thời điểm, mọi người mới biết được cái gì xảy ra. Nhạc gia quân chém móng ngựa. Đúng vậy, thiết phù đồ có thể cả người lẫn ngựa, toàn bộ bao khỏa tại thật dày thiết giáp bên trong. Nhưng là, chúng nó căn bản không có biện pháp bao khỏa một chỗ. Cái kia chính là móng ngựa cùng đùi ngựa kết nối bộ phận. Nếu như ngay cả nơi này đều bao gồm, lập tức liền không có biện pháp đi tới. Mà không biết sợ nhạc gia quân các binh sĩ chính là như vậy xông vào trận địa địch, chuyên môn chọn đùi ngựa cùng vó ngựa chỗ nối tiếp chặt đứt. Chặt đứt đùi ngựa, tự nhiên không cách nào lại chống đỡ khổng lồ như vậy cương thiết quái vật. Rồi sau đó, theo trên lưng ngựa rơi xuống thiết phù đồ binh lính, mặc dù có bọc thép, nhưng đã mất đi chiến mã, chúng nó chính là một cái cái kịch cợm khối sắt lớn. Có thể bị về sau đuổi theo nhạc gia quân binh lính trực tiếp chém giết. Nhưng là, như vậy trải qua, chém đùi ngựa binh sĩ, thì không khỏi không đứng trước quái vật ầm ầm sụp đổ. Vẫn còn có thiết phù đồ lính tiến công. Cho nên kỳ thực đây chính là một trận có đến mà không có về tính chất tự sát công kích. Ngay tại nhạc gia quân dạng này tính chất tự sát trong công kích, kim quân thiết phù đồ bị giết thành một mảnh. Quải tử mã cũng ở đây không ngừng chịu đến tổn thất. Tại 3D kính mắt bên trong cái kia lập thể thế giới bên trong, một màn này tràn đầy máu tanh và tàn khốc, nhưng lại mang cho mọi người lớn nhất kịch liệt rung động. Nhưng là, kim ngột thuật mục đích đúng là muốn tiến hành trảm thủ hành động. Thông qua đánh bại Nhạc Phi tới làm rơi toàn bộ Nam Tống triều đình sĩ khí. Cho nên, kim ngột thuật trên cơ bản hoàn toàn không thấy đương nhiên nhân lập tức tổn thương. Mà chính là để cho mọi người tiếp theo tiến công Tống quân đại bản doanh. Nhất định phải đem Nhạc Phi đầu người chém xuống tới. Tại dạng này công kích phía dưới, Nhạc Phi bên này vẫn như cũ nguy hiểm. Vừa lúc đó, trước đó luôn luôn biểu hiện rất mãnh liệt một cái đại tướng, toát ra chính mình lớn nhất quang mang rực rỡ. Tạ Đình Phong vai trò Dương Tái Hưng, trong ánh mắt lóe ra sáng ngời có thần nhưng tràn đầy cừu hận ánh mắt. Hắn lúc đầu mang theo một đội người sát nhập vào Phô Thiên cái địa kim binh bên trong. Rồi sau đó, người bên cạnh từng cái ngã xuống, chỉ còn lại có một mình hắn, thở hổn hển, cái trán bốc lên gân xanh. Cứ như vậy một người xông về địa trận, cừu hận thiêu đốt hắn. Hiện tại chỉ muốn tại vạn quân Ranma bên trong đánh giết kim ngột thuật. Tại 3D chủ quan màn ảnh cùng còn lại ống kính phủ lên cùng miêu tả phía dưới, Dương Tái Hưng mặc dù không phải là như vào chỗ không người, nhưng hoàn toàn chính xác một mực đang vọt tới kim binh thọc sâu nơi. Tuy nhiên tại đây cũng không có coi nhẹ hợp lý, nếu như kim binh trận liệt nghiêm chỉnh, cái kia coi như 100 cái Dương Tái Hưng cũng vẫn là xông không đến tại đây. Mấu chốt là hiện tại song phương đã loạn cả một đoàn, sớm đã không có trận liệt, mọi người trong đầu cũng chỉ còn lại có một chữ: giết. Dương Tái Hưng quả nhiên là tuyệt đại mãnh tướng, càng ngày càng biết diễn kịch. Tạ Đình Phong đem loại kia chơi liều triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, trên người hắn không ngừng trúng tên, trúng đao, trúng đạn, thế nhưng là những này có bị áo giáp ngăn trở, có miệng vết thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. cho nên Dương Tái Hưng vốn không có để ý, vẫn còn đang xung phong. Chỉ tiếc, Kim Ngột Thuật ẩn núp rất khá rất tốt, vẫn không có bị Dương Tái Hưng giết chết. Nhưng cái này một ngày cũng ở đây Nhạc Gia quân thế công phía dưới kết thúc. Kim Ngột Thuật đèn pin tàn binh bại tướng hồi thành. Nhưng sau này Kim Ngột Thuật mỗi ngày phái người quấy rối Nhạc Gia quân. Đồng thời lại tụ tập 12 vạn đại quân tấn công Nhạc Gia quân. Lần này, Dương Tái Hưng lần nữa xuất chiến, mang theo 300 nhân mã. Bởi vì Nhạc Gia quân bị chết thực sự quá nhiều, ngay cả Nhạc Phi đều phải tự mình xuất chiến. La Mạch biểu hiện ra loại kia thân thủ lại một lần tại vừa đúng các loại trong màn ảnh hiện ra ở mọi người trước mắt, thấy mọi người ăn no thỏa mãn. Một bên khác, giết tới nương tay đao quyền, Dương Tái Hưng cuối cùng sức cùng lực kiệt, chết tại loạn tiễn bên trong. Nhưng Nhạc Gia quân cũng ở đây hắn loại này phong ma như thế tiến công phía dưới, bảo đảm Nhạc Phi an toàn. Theo Dương Tái Hưng trên thi thể, thế mà móc ra 2 lít mũi tên. Loại này cảnh tượng thê thảm để cho mỗi người đều thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng cùng lúc cũng là to lớn kính nể. Đi qua từng tràng sau đại chiến, sau cùng tiêu điểm lại một lần tập trung vào Yển Thành. Lại một cái mãnh tướng Nhạc Vân mang theo 800 bối ngôi quân, thế mà giết đến kim binh đánh tơi bời. Rồi sau đó, Nhạc Gia quân đi qua từng tràng thảm thiết chiến tranh, cuối cùng đem chủ lực chảy trở về, chuyển thủ làm công. Rồi sau đó, cũng là rất có tranh luận tính, cũng là giàu nhất truyền kỳ tính Chu Tiên Trấn đại chiến. Đây là một trận kinh thiên động thiên đại chiến thảm thiết. Tuy nhiên song phương so sánh lại hết sức cách xa. 500 bối ngôi quân đánh tan 10 vạn kim binh một mực là mọi người tranh luận tiêu điểm. Ở chỗ này, La Mạch lựa chọn Tống Sử bên trong quan điểm. 500 bối ngôi quân cứ như vậy xông vào 10 vạn kim binh bên trong. Liên quan tới Chu Tiên Trấn đại chiến tranh luận thật sự là nhiều lắm. Tống Sử vốn là cũng là từ đầu đến cuối mâu thuẫn. Nói không tỉ mỉ, ở chỗ này trên cùng Tam Triều Bắc Minh hội biên cũng là quan điểm xung đột. Nhưng ta vẫn là tin tưởng cất ở đây một trận Chu Tiên Trấn đại chiến. Về phần lý do, nhất thời bán hội cũng bây giờ nói không hết. Thanh thế to lớn, sơn hà chấn động, dạp chiếu phim bên trong ầm ầm ù ù ù âm hưởng để cho dạng này một trận đại chiến bị thổi phồng phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả các binh sĩ phảng phất đẫm máu mas tại dạng này trong tranh đấu, đem vũ khí lạnh chiến trường tàn khốc cùng hùng hồn biểu hiện đến cực hạn. La Mạch Nhạc Phi thắng ở bình dị sử thi khí chất, cũng thắng ở này cực điểm huy hoàng chói lọi tràng cảnh. Ví như bây giờ một cái này cái chiến tranh tràng cảnh, để cho mọi người rất rõ ràng liền có thể cảm giác được La Mạch quay chụp Nhạc Phi bỏ ra nhiều tiền như vậy đến cùng tốn ở địa phương nào loại vấn đề này. Vũ khí lạnh chiến trường xuất sắc như vậy, như thế dày đặc, ngoại trừ Nhạc Phi bên ngoài, không còn điện ảnh, mà Chu Tiên Trấn đại chiến chiến tranh này. Kỳ thực trước đó, Kim Binh đối với Nhạc Gia quân hoảng sợ đã tại từng tràng thảm thiết trong chiến đấu thành lập hạ xuống. Cho nên, tuy nhiên bọn họ đối mặt chỉ là 500 bối ngôi quân, nhưng ở bị đánh tan tác về sau, một truyền 10 10 truyền trăm, vũ khí lạnh chiến trường loại kia đặc biệt có thể chịu đến sĩ khí ảnh hưởng chiến tranh đặc tính, cũng bị triển lộ ra, cho nên Kim Binh lâm vào trong khủng hoảng, lại thêm chỗ hình để bọn hắn 10 vạn Kim Binh cũng không có dễ dàng như vậy trải ra đến khai. Cho nên 100 ngàn này Kim Binh cứ như vậy bị thật đánh tan, thương vong không đếm được. Khác địa phương, Yển Thành đại chiến lần nữa khai hỏa. Dạng này mấy trận chiến dịch hạ xuống, Nhạc Gia quân thế công càng ngày càng mạnh. Với lại bọn họ trọng yếu nhất cũng không phải là nói thu phục bao nhiêu khu vực, trọng yếu nhất chính là tiêu hao Kim quân số lớn hữu sinh lực lượng. Hồ quân vai trò Kim Ngột Thuật bây giờ đã vịn cái chán, dự định hướng về phía bắc chạy trốn. Bởi vì Nhạc Gia quân đánh bọn họ quân lính tan rã, rất nhiều thứ đều đã tên đã trên dây. Dưới loại tình huống này, cục thế một mảnh rất tốt. Với lại, chung quanh rất đa nghĩa quân, rất nhiều còn lại quân đội bạn, thừa dịp kim binh tổn thương nguyên khí nặng nề thời gian, Các lộ đại quân lên đường thẳng tiến. Liên kết Hà Sóc chủ trương đang tại từng bước thành hình. Mắt thấy bao phủ Bắc phương đại thế đã thành. Nhạc Phi cũng được phương Bắc sở hữu chống lại Kim quân lực lượng đầu lĩnh. Thậm chí, luôn luôn làm phức tạp Nhạc gia quân Lương Hướng vấn đề. Cũng có chung quanh những cái kia ưa thích Nhạc gia quân đám dân chúng tự phát khiên ngưu tiễn đưa. Dương đến cho, đã không thành vấn đề. Nhạc Phi kích động trong lòng phi thường. Hắn cảm giác được, toàn bộ phương Bắc thậm chí toàn bộ Kim đỉnh đều đã tại quân tiên phong của chính mình phía dưới. Lại không ngăn cản chỗ trống. Buông xuống Dương Tái Hưng các loại đại tướng tin chết. Bởi vì Triệu Cấu để cho hắn không uống rượu liền giới rượu Nhạc Phi hớn hở ra mặt. Trực đảo Hoàng Long Phủ. Cùng chư quân nâng ly nhĩ. Nhưng mà, hùng hồn phối nhạc lại im bặt mà dừng. Bên ngoài là bầu trời đen như mực. Phảng phất ám chỉ một ít chuyện sẽ phát sinh. Buồn khổ Kim Ngột Thuật cũng sắp chạy thục mạng thời điểm. Bất thình lình có một cái Hán tộc thư sinh nói ngươi không cần trốn. Nhạc Phi sẽ tự mình rút quân. Quả nhiên, thánh chỉ đến. Triệu Cấu làm cho Nhạc Phi ngay hôm đó khải hoàn. Ta thao, rất nhiều người nhìn đến đây. Nhịn không được tuôn ra nói tục. Ở nơi này tình thế một mảnh thật tốt thời điểm. Thế mà để cho Nhạc Phi hồi chiều. Cái này gọi là cái quái gì? Tự hủy vạn lý trường thành. Vừa mới nghĩ lấy muốn trực đảo Hoàng Long Nhạc Phi. Lúc này cũng sợ ngây người. Vội vàng đem tình huống bên này hồi báo cho Triệu Cấu. Nhưng mà, chờ đợi lấy hắn, vẫn là lạnh như băng khải hoàn hồi chiều. Với lại trực tiếp xuất hiện 12 đạo kim bài đáng sợ điển tịch. Tại như vậy trong nháy mắt, phối nhạc đã mất đi. Bên tai chỉ có vô tận phong thanh. Nhạc Phi một người tại trong buổi tối hành tẩu. Võ công cao cường hắn, bình thường dù sao là long hành hổ bộ, nhưng bây giờ, bước chân hắn lộn xộn, bình thường tập quán sáng ngời hữu thần ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự. Ngón tay của hắn đang khẽ run. Cuối cùng, trở lại trong phòng, Nhạc Phi vô lực ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt không có chút nào tiêu cự, thống khổ tràn ngập nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Trong miệng của hắn chỉ còn lại có thì thào nhắc tới. 10 năm công lao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy một màn này, tại La Mạch tinh xảo biểu diễn dưới sự liên tưởng đến tất cả tiền căn hậu quả. Nhịn không được có người xem cũng đi theo lã chã rơi lệ. Này tất cả huy hoàng, nhìn sẽ cuốn sạch toàn bộ phương Bắc vùng đất hết thảy ở nơi này dạng chậm rãi biến mất. Nhưng mà, Nhạc Phi 10 phần bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lượng khải hoàn hồi chiều. Này tràn đầy huyết lệ mãn giang hồng cũng liền xuất hiện vào lúc này. Nổi giận đùng đùng. Thế nhưng là, ai cũng năng lượng nhìn ra được. Nhạc Phi tại sau cùng vẫn có hy vọng tráng trí cơ san hồ lỗ nhục. Đàm Tiếu khát uống hung nô huyết. Nhưng tất cả những thứ này còn có ích lợi gì? Nhạc gia quân rời đi thời điểm. Tốt nhiều đám dân chúng đều nhanh quỳ xuống cầu bọn họ chớ đi. Nhưng mà, quân lệnh như sơn, Nhạc Phi dù sao lựa chọn triều đình, trở về đến triều đình về sau. Triệu Cấu thái độ, không khác tại nói với Nhạc Phi, đây mới là thiên hạ của ta. Ta để cho các ngươi ngươi làm gì bọn họ vẫn phải làm gì. Kỳ thực rất nhiều người cũng có thể cảm giác được, Triệu Cấu cũng không nhất định là thật không muốn thu phục non sông. Chỉ bất quá, nếu để cho Nhạc Phi thu phục non sông. Danh vọng đạt tới tối cao, thậm chí thật đem còn sống hoàng đế cứu ra. Vậy hắn như thế nào tự xử? Huống chi, rất nhiều đại thần tỷ như Trương Tuấn dạng này càng là không muốn nhìn thấy Nhạc Phi huy hoàng. Thế là, 10 năm công lao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,